Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 291, chương 291, người đến cùng là ai? Dư Bắc Nguyên nghe vậy, toàn thân chấn động, cả người đều có chút sợ run, ngay sau đó hắn lập tức kích động lên, liền muốn hướng Sở Nam quỳ xuống, Sở Nam lời nói, cũng hoàn toàn chấn trụ hiện trường còn lại bốn người. Từ Tử Khanh lúc này cũng mới ý thức tới, thì ra thật không phải mình trượng phu dùng cái chết để đe dọa, mà chính là có nguyên nhân khác. Sở Nam hội tụ chiến thần chi lực, vẫy tay một cái, ngăn lại Dư Bác Nguyên quỳ xuống cử động, nói, không cần như thế, các ngươi phẩm đức cao thượng, đáng giá tôn kính. Sở Nam nói, hắn nhìn Tô Vũ Tình liếc một chút, nói, muốn đi sao? Tô Vũ Tình như có điều suy nghĩ, nói, thân thể đi, còn là linh hồn đi. Sở Nam ánh mắt hơi hơi sáng lên, nói, vậy liền linh hồn đi. Tô Vũ Tình nói, được. Hai người đối thoại, Hoàng Anh Nam cùng Hồ Thanh Nghiêu bốn người cũng nghe được. Bốn người đều trừng to mắt, trong mắt hiện ra hoảng sợ mà vẻ khó tin. Cứ việc Hoàng Anh Nam cùng Hồ Thanh Nghiêu đã biết Sở Nam rất lợi hại, nhưng bây giờ những thứ này đối thoại, nhưng cũng vượt xa khỏi bọn họ báo trước. Sở Nam nhìn Hoàng Anh Nam hai người liếc một chút, nói, nhìn kỹ thân thể chúng ta, không nên tùy tiện loạn đụng loạn động. Hoàng Anh Nam cùng Hồ Thanh Nghiêu tự nhiên lập tức đáp ứng. Bọn họ cũng không biết, trên thực tế, Sở Nam thân thể an toàn cực kỳ, bởi vì Cổ Tuyết Giao chờ một đám nữ quỷ toàn bộ đều tại Sở Nam trên thân Ngọc Như Ý bên trong. Đối với ngoại giới phát sinh sự tình rõ ràng chi cực, minh tưởng về sau, Sở Nam linh hồn chấn động, lập tức hiển hóa ra ngoài. Hắn nhìn về phía bên người Tô Vũ Tình. Tô Vũ Tình linh hồn thể mặc một thân màu sáng đạo bào giống như váy, đã đứng ở một bên chờ đợi. Đi thôi, Sở Nam nói. Hắn nói xong, bóng người nhất động, đã chạm vào trong nước sông. Tô Vũ Tình đồng dạng theo tới. Rất nhanh, Sở Nam phía dưới đến dưới đất 300 mét phía dưới khu vực. Cái kia một mảnh trong động quật cũng đã biến thành màu trắng đen. Nơi này cũng thuộc về địa hạ long mạch xu thế một bộ phận. Tâm Tâm trước mắt chấp niệm rất nặng, nàng tựa hồ còn muốn giữ lại báo mộng cho nàng cha mẹ, sau đó mới cam tâm rời đi. Dạng này, chúng ta coi như tới kịp thời. Sở Nam nói, bóng người đã như ánh sáng, kích xạ hướng về phía trước, tốc độ cực nhanh, sau lưng Tô Vũ Tình, trong mắt hiện ra vẻ kinh ngạc, nhìn lấy tình cảnh này, không nói gì. Nàng rất nhanh lần nữa đuổi theo. Tại lúc này, Sở Nam đã đến một chỗ tối tăm tiểu hình cung điện đồng dạng địa phương. Chính hình sáu cạnh không gian, dài rộng cao, đều có khoảng 6 mét. Sở Nam ở chỗ này, nhìn đến bị khóa ở màu đen trật tự xiềng xích phía trên Tâm Tâm. Nàng mới 3 tuổi, nhưng là có được rất cường đại không biết thần bí lực lượng. Bên người nàng là Dư Bác Nguyên cùng Từ Tử Khanh hắc ám linh thể, có được gần như Nhật Du trung kỳ tầng thứ thực lực. Bất quá, cái này hai cái cũng không phải là chính thức Dư Bác Nguyên cùng Từ Tử Khanh, mà chỉ là một loại tà ác biến hóa linh thể mà thôi. Hai cái hắc ám lệ quỷ bên người có vô số âm binh hình thành đội ngũ, ở chỗ này yên tĩnh chờ. Dưới chân là một mảnh to lớn lục mang tinh trận pháp, giống như là tế đàn dấu vết lưu giữ ở chỗ này lạc ấn ra dấu vết. Tốt nhiều âm binh, Tô Vũ Tình khẽ giật mình, ngay sau đó sắc mặt nghiêm túc, cơ hồ trong nháy mắt, tay nàng bóp ra một đạo thần bí nói thuật, đạo thuật hiển hóa ra nhạt đạm kim quang, sau đó một đạo mũi tên bỗng dưng hiển hóa, thân thể nàng phảng phất tại trong nháy mắt hóa thành một chương cường đại cung tiễn. Ông, một đạo mũi tên bị thân thể nàng cung tiễn kéo ra, kích bắn đi ra, phốc, mũi tên tại hư không nổ tung, một phân thành hai, hai phân thành bốn, dần dần diễn hóa, càng ngày càng nhiều. Sau đó, từng cái âm binh, cơ hồ không có chút nào sức chống cự, lồng ngực đúng là bị loại này kim sắc mũi tên xuyên thủng. Tiếp lấy những thứ này âm binh hóa thành từng mảnh phá nát hắc khí, tiêu tán trên không trung. Hai cái tà ác lệ quỷ thấy thế, lập tức dương nanh múa vuốt, hướng về Tô Vũ Tình xông lại. Sở Nam lại vào lúc này, diễn hóa chiến thần chi lực, hội tụ phục long đạo thuật, lấy đại lôi âm chú đạo thuật, đánh ra hai đạo lôi ấn, trong nháy mắt đem hai cái Nhật Du trung kỳ tầng thứ lệ quỷ đánh cho hồn phi phách tán. Hắn bây giờ thực lực cực mạnh, toàn lực phía dưới, loại tầng thứ này lệ quỷ đã không phải là hắn địch. Hắn xuất thủ tình cảnh này cũng để cho Tô Vũ Tình lần nữa rung động trong lòng. Bị trùng kích cực lớn, Tô Vũ Tình đương nhiên nhìn ra cái kia lệ quỷ chỗ kinh khủng. Lại không nghĩ, lại bị Sở Nam đưa tay ở giữa lấy đạo thuật thần lôi trực tiếp băng diệt. Ngươi cái này đạo thuật là đạo thuật thần lôi? Tô Vũ Tình nhịn không được cả kinh nói. Sở Nam lắc đầu, nói là phục long đạo thư phía trên đại lôi âm chú thuật. Ta theo Tô Mộc Bụi chỗ ấy học một chút, đối phó những thứ này âm tà chi vật, có chút hiếu hiểu. Sở Nam giải thích nói. Tô Vũ Tình giật mình, nhưng vẫn là chấn động không gì sánh nổi. Hơi có xin lỗi nói, không có thuần dương khí huyết chi lực, đại lôi âm chú thuật tuyệt đối không phát huy ra cái tác dụng gì. Thì ra, ta hiểu lầm ngươi. Sở Nam như có điều suy nghĩ, tự tiếu phi tiếu nói. Há, xem ra ngươi cho rằng ta hàng đêm phàn nàn, trái ôm phải ấp. Tô Vũ Tình hơi hơi chần chờ, nói, không sai biệt lắm, nhưng hiện tại xem ra, thực không phải vậy, bất quá, có thể bị nàng như thế bảo trì nam tử. Tất nhiên bất phàm, cho dù hàng đêm phàn nàn, cũng không có gì. Sở Nam nói, ngươi ngược lại là nhìn rất thoáng. Tô Vũ Tình thản nhiên nói, có năng lực, bất cứ chuyện gì đều có thể nhìn thoáng được. Người bình thường có chút quyền thế đều có thể trái ôm phải ấp. Càng không nói đến, như chúng ta như vậy, đã không phải là người bình thường phạm trù. Tô Vũ Tình nói, chạy tới cái kia Tâm Tâm bên người. Sở Nam lúc này cũng tới đến Tâm Tâm bên người. Trên người nàng xiềng xích màu đen, dị thường đáng sợ, dường như chảy xuôi theo từng sợi lôi điện màu đen hồ quang điện ánh sáng. Thứ này không thể dính, Tô Vũ Tình nói ra. Sở Nam lại không để ý đến. Hắn ngồi xổm xuống, nhìn lấy Tâm Tâm nói. Tâm Tâm, ta giúp ngươi mở ra xiềng xích, dẫn ngươi đi gặp ba ba mụ mụ của ngươi. Ngươi phải nghe lời, được không? Tâm Tâm yên lặng nhìn lấy Sở Nam, đại trong mắt to mang theo vài phần vẻ cảnh giác. Sở Nam mắt thấy Tâm Tâm, ánh mắt phá lệ chân thành. Nhưng là đại ca ca, xiềng xích này rất đáng sợ, ngươi đừng đụng. Tâm Tâm đau quen thuộc, đã không cảm thấy đau, tiểu nữ hài nhẹ giọng nói ra. Sở Nam đưa tay an ủi sờ về phía Tâm Tâm khuôn mặt nhỏ nhắn. Lôi điện màu đen tại Sở Nam trong tay nổ tung đáng sợ tia lửa. Sở Nam toàn thân nhói nhói, nhưng không có bị cỗ lực lượng này bắt buộc lui. Hắn chỉ là tiếp xúc mà thôi. Như vậy Tâm Tâm đâu? Sở Nam nhắm mắt lại, ánh mắt lần nữa mở ra, nói, đẫm máu và nước mắt. Sở Nam trong lòng bàn tay, bạch khởi đoàn kiếm như máu, giống như là Tô Vũ Tình ngưng tụ mũi tên đồng dạng ngưng tụ ra. Tô Vũ Tình trừng lớn hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Sở Nam động tác, trong mắt hiện ra cực kỳ vẻ khó tin. Loại thủ đoạn này, ngươi làm sao có thể sẽ? Ngươi đến cùng là ai? Tô Vũ Tình thất thanh nói. Sở Nam lại không để ý đến Tô Vũ Tình, mà chính là hội tụ chuôi này đẫm máu và nước mắt đoàn kiếm. hung hăng chém về phía cái kia xiềng xích. Đoạt. Sở Nam thanh âm ngưng tụ, chiến thần chi lực hội tụ tam trọng minh tưởng tiềm năng. Toàn lực bộc phát ra, phốc, màu đen trật tự xiềng xích, nổ tung ngàn vạn đạo hắc sắc điện cung hồ quang. Tầng kia tầng xiềng xích, lại một chút xíu nứt ra, vỡ nát, cuối cùng hóa thành khói đen. Tâm Tâm mở ra gông xiềng, lập tức biến đến sung sướng mà du nhanh lên. Đại ca ca, cảm ơn ngươi rồi. Tâm Tâm chạy tới, ôm lấy Sở Nam cổ, bẹp, trực tiếp hôn một cái. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.